Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, diệt tộc đêm. Yamanaka viên liếc một cái những thứ này mặt đầy mộng bức Uchiha nhất tộc các tộc nhân. Những thứ này trong tộc nhân, người lớn cùng hai tử đại khái các chiếm một nửa, người trưởng thành trong còn có mấy trương thành thục mặt mũi. Nhưng đại đa số là không nhận biết. Những thứ này Uchiha nhất tộc trong tộc nhân, trừ Fugaku, thực lực mạnh nhất chính là Uchiha Hoa Vũ cùng hắn chồng. Khi nhìn đến Yamanaka phía sau, Uchiha Hoa Vũ càng phát ra kỳ quái, lấy dũng khí hỏi, tộc trưởng đại nhân, ngài gọi tới thật xa người muốn làm à? Chuyện cho tới bây giờ, Uchiha Fugaku cũng không có giấu giếm bọn họ, trực tiếp đem cùng những thứ này tộc nhân nói rõ tình huống. Đại một vài hài tử cùng trưởng thành Uchiha nhất tộc các tộc nhân đều nghe minh bạch. Thôn đã biết rõ bên trong tộc muốn chính biến tin tức. Nhưng là bởi vì cùng bọn họ tộc trưởng ước định thôn sẽ không làm thương tổn bọn họ những thứ này. Không nghĩ chính biến người. Tộc trưởng đại nhân, thôn nói là thật sao? Bọn họ không phải là đem chúng ta tách ra. Tại tiêu diệt từng bộ phận đi. Uchiha Izumi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Yamanaka viên nghe vậy, nhãn thần tỏ ý Uchiha Fugaku không cần nói. Chính hắn để giải thích. Yên tâm đi, ta có thể bảo đảm thôn các ngươi sẽ không như thế làm. Chắc hẳn nơi này phần lớn người đều biết ta. Các ngươi chắc biết rõ. Phụ thân ta là Uchiha nhất tộc tộc nhân. Nói Yamanaka viên mở ra hắn Seragon. Uchiha nhất tộc tộc nhân nhìn xem Yamanaka viên Seragon. Nội tâm khẩn trương thư giãn mấy phần cùng loại huyết kế giới hạn. Kéo vào Yamanaka via cùng những thứ này Uchiha nhất tộc các tộc nhân khoảng cách. Tại phía xa Konoha vị trí mọi người hẳn đều biết. Hắn nói liền đại biểu Hokage đại nhân ý tứ. Mà còn via còn có chúng ta nhất tộc Seragon. Cũng coi là chúng ta tộc nhân. Hắn nói mọi người hoàn toàn có thể tin tưởng. Uchiha Fugaku nhân cơ hội nói đến. Nghe được cái này. Phần lớn tộc người chọn tin tưởng Yamanaka via, cho dù còn có chút người ôm hoài nghi, nhưng là bây giờ tình hình đã không được phép bọn họ phản đối. Cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Yamanaka via. Uchiha Fugaku gặp những thứ này tộc nhân đều không có ý kiến gì. Âm thầm thở phào, sau đó tỏ ý Yamanaka via đem những này người đưa đi. Yamanaka via đem trong không khí lượng nước ngưng kết thành băng phòng. Các loại, chờ, Uchiha nhất tộc các tộc nhân đều đi vào sau. Yamanaka viêm mang lấy băng phòng thuấn di đến sóng quốc, đưa đi tộc nhân sau đó. Fugaku tại chỗ sững sờ mấy phút, sau đó lớn lên than một hơi, xoay người trở lại bên trong tộc. Đêm đó, Danzo cùng Mitokado Homura triệu tập bọn họ tay dưới sở hữu thượng nhẫn người mai phục ở Uchiha tộc. Địa phụ cận. Hatake Sakumo cũng an bài Kakashi cùng Shisui giám thị Uchiha động tĩnh. Mà trong bóng tối, Obito núp ở thần uy thời không thời gian đem hết thảy các thứ này đều thu hết vào mắt. Rốt cuộc phải chung kết sao? Cái này hèn nhát gia tộc. Đêm khuya, Itachi thân lấy ám bộ trang phục, ngẩng đầu không hy vọng vọng nguyệt phát sáng. Một thân một mình đi vào Uchiha nhất tộc. Itachi. Hôm nay tại sao trở về trễ như vậy? Thủ môn nhẫn giả nhiệt tình chào hỏi. Itachi mặt không chút thay đổi. Tinh hồng Seragon chợt lóe. Mới vừa rồi hỏi sau nhẫn giả liền mất đi ý thức. Itachi rút ra đoạn đao cắt đứt hắn cổ họng. Còn lại bảo vệ bị Itachi việc làm dọa cho giật mình. Liền vội vàng xông lại đem Itachi bao bọc vây quanh. Uchiha Itachi, người muốn làm gì? Itachi vẫn là không có phản ứng gì. Chỉ là trong con ngươi tam câu ngọc Seragon điên cuồng xoay tròn lấy. Biến thành Mangekyo đồ án. Chuyện này, đây là Mangekyo. Uchiha Itachi, ngươi, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, hỏi bảo vệ liền đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Còn lại bảo vệ cũng rối rít trong Itachi ảo thuật. Itachi không chút do dự nào. Đem các loại người miểu sát. Tiếp tục hướng lấy Uchiha nhất tộc sâu bên trong đi tới. Mới vừa rồi Itachi việc làm, bị một bên ẩn núp ám bộ nhẫn giả nhìn rõ rõ ràng ràng. Ám bộ nhẫn giả lập tức đi cùng Danzo báo cáo. Danzo đại nhân, Viêm đại nhân, mới vừa rồi Uchiha Itachi trở lại, mà còn động thủ giết Uchiha nhất tộc bảo vệ. Người nói người nào? Uchiha Itachi, Mitokado Homura kinh sợ hỏi. Danzo nghe vậy cũng có chút ngoài ý muốn. Ha ha, không nghĩ tới Uchiha nhất tộc trừ kính còn sẽ xuất hiện cái này loại trung tâm với Konoha nhẫn. Giả, kia Danzo, chúng ta nên làm cái gì? Danzo nhìn Mitokado Homura liếc mắt nói đến. Có người thay chúng ta mở đường. Chúng ta theo sau liền có thể. Nói xong Danzo cầm đầu đi vào Uchiha nhất tộc. Mitokado Homura, cùng với những thứ này thượng nhẫn theo sát phía sau. Gặp Danzo đã hành động. Kakashi cũng cùng một bên Shisui đề nghị đến. Shisui, chúng ta cũng đi đi. Shisui nhìn xem trong bóng đêm Uchiha tộc địa. Ám bộ mặt nạ hạ lưu lộ ra thống khổ biểu tình. Kakashi đập đập Shisui bả vai. Shisui thở dài cùng Kakashi cùng đi vào Uchiha nhất tộc. Hai người sau khi đi, mang lấy chân vịt mặt nạ Obito cũng lộ ra thân ảnh. Hôm nay Uchiha còn thật là náo nhiệt. Đúng vậy, thật là náo nhiệt. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Hoàng tước sau đó còn ngươi nữa con hồ ly này. Đáng tiếc tại giảo hoạt hồ ly không trốn thoát thợ săn lòng bàn tay. Obito bị sau lưng truyền tới. Thanh âm dọa cho giật mình. Obito liền vội vàng xoay người. Nhìn thấy sau lưng Yamanakavir. Yamanakavir, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Obito thanh âm có chút kinh hoàng. Là chờ ngươi à. Ta đã sớm muốn tìm ngươi hảo hảo nói một chút. Yamanakavir thực lực Obito vẫn luôn rất kiêng kỵ. Hắn cũng không muốn bây giờ cùng Yamanakavir sản sinh cái gì đồng thời xuất hiện. Ta cũng không có gì muốn cùng ngươi nói. Ngươi chính là đi quan tâm ngươi một chút môn Konoha Uchiha nhất tộc đi. Obito chỉ Uchiha nhất tộc nói đến. Nói xong Obito không gian xung quanh bắt đầu gợn sóng. Yamanakavir biết rõ. Obito nghĩ cả người tiến vào thần uy thời không giữa rời đi. Yamanakavir các loại. Chờ. Chính là cái này thời cơ. Tại Obito chuyển tới một nửa thời gian. Hư hóa là vô dụng. Mà còn Obito tiến vào thần uy thời không giữa cần thời gian nhất định. Nguyên tắc trong biến thành lục đạo hình thức Uchiha Madara liền đã từng ngăn cản qua Obito tiến vào thần uy thời không giữa. Hiện tại Yamanakavir nghĩ bằng vào tốc độ của hắn ngăn cản Obito tiến vào thần uy thời không giữa. Yamanakavir sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc lại. Theo hậu tiến nhập băng lôi hình thức. Đánh khai Mangekyo Sharingan tăng phúc lôi thuấn thân. Cả người hóa thành một nói thiểm điện. Điện quang chợt lóe. Yamanakavir thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Obito trước mặt. Lúc này Obito thân thể chưa có hoàn toàn tiến vào thần uy thời không giữa. Còn có một hơn nửa thân thể tại hiện thực không gian. Yamanakavir tới quá nhanh. Obito sắc mặt đại biến hắn còn chưa kịp đem cả người đều ẩn tàng đến thần uy thời không giữa đây. Yamanakavir cười lạnh lấy một quyền đánh vào bụng hắn trên. Một quyền này Yamanakavir gắng sức khí rất lớn. Obito cố nén lấy đau đớn. Cùng Yamanakavir kéo dài khoảng cách. Một kích thành công. Yamanakavir không có thừa thắng xông lên. Hắn có thể ngăn cản Obito tiến vào thần uy thời không giữa chạy trốn. Lại không thể ngăn cản Obito bộ phận thân thể tiến vào thần uy thời không giữa trốn vật lý công kích. Mới vừa rồi một quyền này sau đó. Obito chắc minh bạch. Hắn đang đối mặt Yamanakavir thời gian không thể trực tiếp lợi dụng thần uy thời không giữa chạy. Trốn, chỉ có thể dùng hư hóa đối phó Yamanakavir công kích. Ha ha, hiện tại chúng ta có thể nói một chút đi. Yamanakavir cười nói đến. 16378247. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.